thay phiên với chị ruột của cô đó. Buổi sáng thì đông, cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.